Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 546, chương 547. Thời gian vô hạn tuần hoàn. Hắc ám, kiềm chế, lạnh mình, hô hấp khó khăn. Màu đen trong trời đất nhìn không thấy bất luận cái gì tia sáng. Nơi này ngăn cách bất luận cái gì hết thảy. Kêu rên, thi cốt, hết thảy đều là màu đen. Thậm chí là ngay cả cái kia máu tươi, đều là màu đen. Máu tươi màu đen chảy xuôi, mang theo lành lạnh quỷ dị. Đây là bày ra chủ điều. Địa ngục. Không, nơi này cũng không phải là địa ngục. Nhưng so địa ngục càng kinh khủng. Chỉ ít, đối với địa ngục tới nói, ngoại trừ huyết sắc bên ngoài, còn lại sắc thái. Nhưng nơi này, ngoại trừ hắc ám, liền chỉ có hắc ám. Đây là vệ tử thanh khi tiến vào cái này màu đen trong không gian. Nhìn thấy hết thảy, bất quá nơi này cũng không hoàn toàn là cái này màu đen chủ điều. Tại cái kia hắc ám cuối cùng bên trong, viễn siêu tại to bằng cái thớt màu tím sâu u chính treo ở nơi đó. Như đang nhìn chăm chú hắn đồng dạng, thậm chí, còn có thể rõ ràng cảm nhận được. Tại cái này hai ngọn sâu u bên trong truyền đến miệt thị cùng trào phúng. Lỗ đen, dữ tợn, sâu u, trào phúng, đây không phải nơi đó. Chính là tại Dormammu trước mặt. Cái kia hai ngọn sâu u chính là Dormammu con mắt. Chỉ là bất kể vệ tử thanh như thế nào đi điều tra. Thậm chí là mở ra dị linh nhãn. Muốn nhìn rõ cái này Dormammu chân diện mục. Nhưng thủy chung làm không được. Hắn thân thể quá to lớn. Cực lớn đến không cách nào đi điều tra. Cái này cũng không có sai. Cái kia khắp không bờ bến hắc ám. Nếu không phải có được thân hình khổng lồ. Lại như thế nào một đường thôn phệ cái này bát ngát vũ trụ tinh cầu. Mà cái này dương rơi ra tới một góc của băng sơn. Chỉ sợ cũng bất quá là cái này Dormammu tận lực mà vì đó a. Khổng lồ thâm thúy uy áp. Nếu như không phải những năm gần đây mình lịch luyện để cho mình tinh thần lực trở nên khổng lồ bát. Đầu, liền không phải mình có thể xuất hiện tại cái này Dormammu trước mặt. Mà là mình tại cái này uy áp dưới. Có thể chống cự bao lâu mà không sụp đổ sự tình. Nên nhân loại chết, ngươi tới làm cái gì? Hay là đối bản vương thần phục sao? Cuồn cuộn thanh âm từ bốn phương tám hướng mà đến. Hắc ám tuôn ra hiện. Không gian bị đè ép. Đó là từ sâu trong tâm linh mà tới nhỏ bé. Quần áo trên người vang xào xạt. Càng là mang theo từng đợt lốp bốp thanh âm. Nhìn kỹ, cái kia bại lộ trong không khí da thịt. Vậy mà tại không ngừng nứt ra, thậm chí phiêu khởi điểm điểm máu tươi. Vệ tử thanh mang trên mặt hoảng sợ, không nghĩ tới cái này Dormammu vẻn vẹn chỉ là một câu. Thậm chí là sát ý đều còn không có xuất hiện. Vậy mà để cho mình nhục thể đều đã bắt đầu không chống đỡ được. Phải biết, bây giờ mình nhục thể, không nói đúng không hỏng bất diệt. Nhưng nếu là chỉ bằng vào nhục thể tuyệt đối có thể dễ như trở bàn tay đánh nát cả tòa cao ốc mà. Không thương tổn đến một tơ một hào. Nhưng bây giờ, cái này Dormammu thực lực đến tột cùng cao bao nhiêu? Cái này đã không cần nói cũng biết. Nhìn trong tay cái kia chậm rãi quay chung quanh tại mình trên thân màu xanh biếc trận pháp quang. Hoàn, vệ tử thanh đột nhiên có chút nới lỏng một ngụm. Nếu như không phải tùy theo lấy Eye of Agamotto. Lần này mình, chỉ sợ thật sự phải bỏ mạng ở chỗ này. Thần phục, cái này là không thể nào Dormammu. Ngươi hẳn phải biết, địa cầu không phải ngươi nên đến chỗ này phương. Trên thân làn da bạo liệt mang theo từng tia nứt đau lòng đau nhức. Cái này mặc dù không thể gây tổn thương cho đến thực chất bên trong. Nhưng thống khổ lại là vô cùng. Nó giống như là có vô số châm không ngừng tại ngươi trên thân không dứt cắm. Đau đến thẳng vào cốt tủy. Thế nhưng, vệ tử thanh nhưng thật giống như không có phát giác được đồng dạng. Ánh mắt vẫn như cũ lộ ra kiên quyết và bình tĩnh. Nó là kinh khủng, là lợi hại, nhưng cái này có thế nào? Thần phục lại chuyện này. Vệ tử thanh chưa từng có suy nghĩ qua. Trước kia không có, hiện tại không có, tương lai lại càng không có. Không phải ta nên đến chỗ này phương. Đáng giận nhân loại, sắp chết đến nơi lại còn không sợ. đã như vậy, như vậy ngươi liền đi chết đi cho ta. Dormammu, hắc ám thế giới chúa tể. Lúc nào có người dám nói với hắn, ngươi không nên, ngươi không thể loại lời này qua. Cho nên hắn nổi giận. Thất phu giận dữ, máu phun ra 5 bước. Thiên tử giận dữ, thiên hạ đồ trắng. Dormammu không phải người bình thường, cũng không phải thiên tử. Nhưng nó phẫn nộ, tuyệt đối không phải bất luận kẻ nào có thể chịu được. Không gian đè ép lấy mắt thường phản ứng không lại đây tốc độ sụp đổ lấy. Hắn nhục thể trong nháy mắt bị tan rã, thậm chí ngay cả phản ứng cơ hội cũng không có. Ngay cả một tia bụi vậy không có để lại, liền triệt để biến mất. Hừ, không biết lượng sức phế vật. Dormammu cười lạnh một tiếng, thanh âm kia từ 4 phương 8 hướng cuồn cuộn ác lai. Hiển nhiên đối vệ tử thanh không biết lượng sức rất là khinh thường. Dù sao, không có thực lực lại dám ở trước mặt mình trang bức. Đây không phải là dũng khí, mà là ngu xuẩn. Thế nhưng, hắn vừa mới dứt lời, cái kia một đôi tĩnh mịch cối say con mắt đột nhiên chặt chẽ lên. Thanh âm từ tràn ngập không thể tin. Cái này sao có thể? Chỉ gặp ở thời điểm này, nguyên bản vệ tử thanh tan dã địa phương, nơi đó không gian chính đang không ngừng đoàn tụ. Thân thể của hắn xuất hiện, thẳng đến thân thể của hắn triệt để ngưng tụ ra. Mà tại cái này vệ tử thanh ngưng tụ thời điểm, Dormammu tư duy lập tức trở nên trống rỗng. Hắn không biết trước mắt người này là ai, nhưng vẫn là mở miệng nói. Ngu xuẩn phàm nhân, ngươi hay là tới thần phục bản vương sao? Vệ tử thanh trên trán tràn đầy mồ hôi lạnh, nhìn trong tay cái kia thôi màu xanh lá huyền lực trận pháp quang hoàn. Trong lòng tràn đầy may mắn, hắn không nghĩ tới, mình tại Dormammu tức giận, ngay cả phản ứng cơ hội đều không có. Nếu như không phải mình trên người có Eye of Agamotto lực lượng thời gian bảo hộ lấy, chỉ sợ cái này 33 cm, mình liền thật muốn lưu ở cái thế giới này. Thần phục là không thể nào. Lần này ta tới là muốn cùng ngươi bàn điều kiện. Vệ tử thanh mở miệng nói. Mặc kệ cái này Dormammu kinh khủng bực nào, nhưng cái này đều không trọng yếu. Trọng yếu là lực lượng thời gian hữu dụng. Mà vậy là mình nên cùng Dormammu bàn điều kiện thời điểm. Điều kiện? Buồn cười. Ta Dormammu lúc nào cùng người nói qua điều kiện? Chết đi cho ta. Lại một lần ngay cả phản ứng lại đây cơ hội đều không có liền triệt để bị gạt bỏ. Thời gian không ngừng trôi qua. Nhưng tất cả mọi chuyện lại một mực tại không ngừng lặp lại lấy. Một lần. Hai lần. Ba lần. Thẳng đến. Mấy trăm lần số lần. Một việc không ngừng lặp lại lấy. Lực lượng thời gian mặc dù có thể thay đổi hết thảy, nhưng tương tự vậy hội lưu lại vô số đầu tránh điểm. Đừng nói là Dormammu, coi như xong một người bình thường, chỉ cần tinh thần lực của hắn chỉ phải cường đại điểm, đang lặp lại lấy cái này vô số lần giống nhau tràng cảnh, hắn cũng tương tự có thể phát giác dị dạng đi ra. Người đến cùng làm cái gì? Vì cái gì? Vì cái gì đây hết thảy quen thuộc như vậy? Dormammu trong ánh mắt rốt cục lộ ra hoảng sợ thần sắc. Hắn đã đến siêu phàm cảnh giới, nhưng hắn vậy mà không biết cái này đến cùng xảy ra chuyện gì. Cái này sao có thể? Người rốt cục phát hiện vấn đề sao? Vệ tử thanh hơi nhếch khóe môi lên. Vô số lần tử vong mang đến thống khổ đây tuyệt đối không phải bút mực có thể hình dung. Nhưng cái này không trọng yếu. Trọng yếu là, hắn mắt đến. Chỉ ít, Dormammu rốt cục dừng lại. Chuẩn bị nói chuyện với mình. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.